Chương 100 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi choáng nha là giả mạo thần thú chứ? Tiểu Bạch trong cổ họng không ngừng phát ra gầm nhẹ tiếng gầm gừ, hắn tại nổi giận, vô cùng tức giận, ý niệm truyền âm cho Long Phi, nói: "Ê chủ nhân, ta muốn làm chết hắn." Long Phi cười nói: "Ê bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là của ta, ta muốn tự tay bạo hắn." "Không, ta muốn cắn chết hắn." Tiểu Bạch nhếch miệng lộ ra hai viên mới vừa mọc ra không lâu răng nanh, bởi vì quá mức non nớt, nhìn lên giống như là nữ hài đáng yêu tiểu hổ răng, hoàn toàn không có nửa điểm lực sát thương. Long Phi nói: "Để công bình để đạt được mục đích, mỗi người một nửa." "Ta đồng ý." Tiểu Bạch điểm đầu, sau đó hai con mắt âm u nhìn chằm chằm Thục Vô Địch, hắn trên người khí tức tại biến hóa, rất mãnh liệt biến hóa. Tiểu Bạch là cái gì? Hắn là thần thú, hắn là lang thần a, nếu là hắn phát giận lên, cái kia chính là hủy thiên diệt địa một nửa lực lượng công kích a. Long Phi nhìn Thục Vô Địch cười nói: "Ngươi không cần chờ mấy ngày, lập tức ngươi liền sẽ chết rồi, ngươi chọc tới không nên dây vào người." Ha ha ha, hắn hiện tại đã thấy Thục Vô Địch té xuống đất, hắn đã vang đến hệ thống một trận cuồng bạo hình ảnh rồi, quá đẹp, xì xì, ha ha ha. Thục Vô Địch không nhịn được cười rộ lên, nói: "Ê một người một chó, chết đến nơi rồi vẫn còn ở nơi này giả thần giả quỷ, tiểu tử, ngươi đã cho ta là dọa lớn sao?" Tuy rằng hắn cảm giác được Tiểu Bạch trên người khí tức trở nên không giống nhau, nhưng là hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, chung quanh mãnh hổ chiến sĩ cùng cái khác tà ma lãnh địa bộ lạc hóc người cũng đều cười ha hả, "Ê chết đến nơi rồi rồi, còn dám hung hăng." Hoàn toàn chính là cái treo chọc so với a. "Tiểu tử, ngươi mệnh chấm dứt." Cơ truyện với http://2.2/trinquenty.net y ha ha ha, bị mọi người cười nhạo, Long Phi không sảng khoái, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi: "Ê Tiểu Bạch, ngươi xong chưa?" Tiểu Bạch vẫn như cũ ấp ủ, Long Phi tâm trung thầm nói: "Kỳ ấp ủ đại chiêu cần thời gian, lại như của ta hữu quyền thần lực như thế, thời gian càng dài, uy lực càng lớn, ta phải cho Tiểu Bạch tranh thủ đến một điểm thời gian." Sau đó, Long Phi cho Tiểu Bạch một cái ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Thục Vô Địch cười lạnh nói: "Đe dọa không dọa lớn bọn ngươi dưới liền biết rồi, Thục Vô Địch, ta nói rồi muốn bạo ngươi, liền nhất định sẽ bạo ngươi. Ngươi nếu như không tin, vậy thì chờ nhìn được rồi." Thục Vô Địch khinh bỉ: "Kỳ hèn mọn nhân loại, nơi này là ta tà ma lãnh địa, là ta tà ma thiên hạ, tự coi như ngươi Long Gia Quân dám đi vào, ta cũng phải nhường bọn họ chết ở chỗ này. Lần trước bị ngươi người của Long Gia mang ta đi nhóm tà ma thánh nữ, lần này tự coi như ngươi có chính cái mệnh cũng sẽ chết ở nơi này, giả báo bộ lạc hót tất cả mọi người sẽ vì ta nhi tử chung cùng, cái kia đào tẩu báo nữ sẽ bị chung sống, ta muốn làm cho nàng vĩnh viễn quỳ gối ta nhi tử trước bi mộ." Ha ha ha, thanh âm bên trong mang theo lửa giận, tiếng cười vừa rơi xuống, Thục Vô Địch chân phải nhẹ nhàng vừa nhất, Long Phi tâm đầu căng thẳng, lập tức hỏi: "Kê Tiểu Bạch, ngươi đến cùng xong chưa à?" Tiểu Bạch còn đang nổi lên, Long Phi tâm muốn chết cũng đều có rồi, cái gì đại chiêu muốn ấp ủ lâu như vậy à, đột nhiên, một trận gió mạnh nhập lên đến, Long Phi cũng quản không được nhiều như vậy, ôm lấy Tiểu Bạch bỗng nhiên trốn một chút y hô. Oanh! Quyền phong cắm vai mà qua, bất quá. Không đợi Long Phi may mắn, phía sau lưng đau nhức, toàn bộ thân thể trước lao ra, phốc. Mạnh mẽ lực lượng dâng lên trong cơ thể, Long Phi không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ghê Tiểu Bạch. Long Phi sắc mặt thương bạch, ghê mẹ. Long Phi tâm trung xoay ngang, ghê bất cứ giá nào. Tay trái hơi động, đem đồ long đao triệu hoán đi ra, song quyền nắm chặt, nói: "Ê đến a." Long gia chí tôn thần khí đồ long đao. Nhìn dáng dấp ngươi nên là Long gia thiếu chủ đi. 16 năm trước cũng là Long gia thiếu chủ, các ngươi hai trường như vậy giống, ngươi không phải là Long con trai của Chiến Đình chứ? Thục Vô Địch mi tâm một dữ tợn, năm đó, tà ma thánh nữ cùng báo nữ như thế, lập tức liền muốn gả cho hắn, nhưng là Long Chiến Đình xuất hiện phá vỡ tất cả đoạt hôn, đào tẩu, Long gia quân đại quân giết tới, một khắc đó, Thục Vô Địch lấy huyết phát thề, nhất định phải báo thù rửa hận, nhất định phải làm cho Long gia hôi phi yên diệt. Nhất định phải giết Long Chiến Đình, nhiều năm như vậy hắn một mực bế quan tu luyện, chính là vì tương lai nào đó một ngày báo thù, nhìn Long Phi, đoạn kia trí nhớ xong. Lên đầu, chỉ là đã nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên tại của mình trên người con trai lặp lại hơn nữa, nhi tử chết trong tay Long Phi. Long Phi hơi mỉm cười nói: "Ê đúng vậy, ta chính là con trai của Long Chiến Đình, năm đó ta phụ thân không muốn mạng chó của ngươi, đó là nể tình ta mẫu thân trên mặt mũi. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại?" A-gi-a, Thục Vô Địch bạo giận lên, trực tiếp tiến vào đệ nhất biến hình giai đoạn, nhìn chòng chọc vào Long Phi, không ngừng phẫn nộ rít gào, bị vạch trần gốc gác. Đích thật là cùng Long Phi nói như thế, năm đó nếu như không phải hắn mẫu thân cầu tình, Thuộc Vô Địch cũng xác thực chết ở Long Chiến Đình dưới kiếm, nhưng là, Long Phi là làm sao mà biết được, kiếp trước truyền hình bên trong đều là làm sao diễn, và cỗi nội dung vở kịch. Long Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới, nhìn Thuộc Vô Địch nổi giận vẻ mặt, hắn trong lòng sững sờ, kì ha ha ha. Bị ta đoán trúng rồi. Ngươi năm đó là ta bại tướng dưới tay phụ thân, ngươi nhi tử càng là như thế, trực tiếp bị ta giết. Thuộc Vô Địch, ta nếu mà là ngươi trực tiếp đập đầu chết được rồi, còn mặt mũi nào mặt sống trên thế giới này a? Nữ nhân bị ta phụ thân cướp đi, nhi tử bị ta giết chết, ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì a? Lời nói như bạo kích, Thuộc Vô Địch đỏ cả mặt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. 120000 ghi ở trên đỉnh đầu hắn trực tiếp bay lên một cái sáu số không mất thương tổn, Long Phi đều trợn tròn mắt, kẻ ta dựa vào. Mắng người đều mang công kích hiệu quả. Chửi thâm nho quán thời, Long Phi mắng, cái gì cuộc sống thất bại, sống không bằng chó. Các loại tuyệt vọng lời nói ra, nhưng là cũng không còn tạo thành mức thương tổn, không có tạo thành mức thương tổn không nói, Thuộc Vô Địch ánh mắt lại càng thêm ẩn giấu đi, trên người sát ý so với vừa nãy nồng nặc hơn trăm lần, nhìn chằm chằm Long Phi nói ra, ở ngươi phụ thân như con chó như thế trốn đi, vậy hôm nay ta liền trước tiên làm thịt ngươi này tiểu cẩu, lại đi giết ngươi phụ thân cái kia lão cẩu. Bỗng nhiên, ai đệ nhị giai đoạn. Mở. Ầm ầm ầm, kẻ Thuộc Vô Địch trên người cơ nhục kịch liệt biến hóa, lực lượng dường như hỏa diễm bình thường tại trên người hắn bốc cháy lên, hơn nữa vừa nãy 12 vạn thương tổn trong nháy mắt khôi phục lại y vu. Lực lượng bừa bãi tàn phá thanh âm vang lên, sát ý tại phẫn nộ, Long Phi nhìn Tiểu Bạch, nói, ở ngươi nhà đến cùng xong chưa? Sinh tử một đường rồi, Long Phi đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Tiểu Bạch trên người, ngay vào lúc này, Tiểu Bạch ánh mắt căng thẳng, toàn thân bỗng nhiên dùng sức, Long Phi trở nên hưng phấn, em muốn đi ra rồi, muốn đi ra rồi, đại chiêu muốn đi ra rồi. THOC, một cái vang dội rắm tại Tiểu Bạch trên cái mông vang lên. Quắc thể ép ca nhất thời, Tiểu Bạch trên người thần thú khí tức hoàn toàn biến mất rồi, nổi lên nửa ngày, ngươi dựng dụng ra một cái rắm đến. Ta, Long Phi ngu ngốc nhìn hắn, thật sự rất muốn đạp hắn hai chân, kẻ con em ngươi, ngươi nha là giả mạo thần thú đi. Lần này xong đời. Số từ 1967.